Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1346. Chương 1346. Mọi phía giúp đỡ. Converter dung kiều cầu vốt sao cao. Nhớ qua web mới được. Vạn Phong vừa thấy Tần Quang Huy một mặt bực bội muốn chạy trốn. Một cái cho kéo trở lại. Vạn Tổng, ta cái này vội vã giờ học đâu. Đừng nóng, kém mấy phút không có gì. Ta lời còn không có hỏi hoàn đâu. Trừ Cố Hồng Trung bên ngoài có còn hay không tương đối vượt trội một chút. Tần Quang Huy suy nghĩ một chút. Còn có mấy cái, trong đó có một cái cô bé thật lợi hại. Hẳn gọi Hứa Mỹ Lâm đi. Những học viên này học tốt. Trừ Cố Hồng Trung bên ngoài chính là nàng. Nàng thật giống như tới hơi trễ. Đến bây giờ đại khái học có 3 tháng đi. Đã học được trung cấp khóa trình. Không nghĩ tới Hứa Mỹ Lâm ở Tần Quang Huy tâm lý vị trí như thế. Cao, Tần Công, cầm những cái kia trường học chuyên tâm. Đối với máy tính hứng thú thành tích tốt người cho ta chọn một ít ra. Những người này muốn đặc biệt huấn luyện. Vì tương lai thành lập công ty điện tử nền móng. Ngươi làm thật tốt, ta lập tức chuẩn bị đem điện tử ngành độc lập đi ra ngoài. Thành lập một cái công ty điện tử, ngươi chính là tổng giám đốc. Dĩ nhiên quang chỉ một mình ngươi không được. Cả nước máy vi tính lãnh vực những cái kia nổi danh người ngươi cho ta liệt mấy cái đi ra. Xem có thể hay không mời tới. Tần Quang Huy vừa nghe mình tương lai muốn khi lão tổng. Làm sao cảm giác có ở trên trời cái lớn nhân bánh muốn rớt xuống. Được, ta tối nay liền liệt danh sách. Ta cần những cái kia chân chính người có thực lực, mà không phải là muốn trà trộn cho đủ số người. Còn có bỏ mặc hắn cao bao nhiêu thực lực cũng sẽ không ảnh hưởng ngươi địa vị. Bởi vì ở lĩnh vực này ngươi là cái đầu tiên đi theo người ta. Cho nên ta hy vọng ngươi có thể cho ta liệt ra đứng đầu nhất nhóm người kia. Đừng cho ta đánh mai phục. Vạn Phong đi thẳng vào vấn đề trực tiếp cầm lợi hại quan hệ chọn minh. Chính là không hy vọng Tần Quang Huy tật hiền đố năng liệt chút tầm thường tới đây. Có mấy lời giấu giếm cũng không như thả vào trên mặt nổi. Tần Quang Huy tự nhiên nghe hiểu liền Vạn Phong mà nói. Vạn Phong nếu nhấn mạnh mình là lĩnh vực này cái đầu tiên đi theo người hắn. Như vậy tự nhiên sẽ đối với hắn coi trọng có thừa. Tim không tự chủ đập nhanh tần số. Vạn Tổng, ngươi yên tâm, ta bảo đảm cầm máy vi tính lĩnh vực đứng đầu nhóm người kia cho ngươi bày ra. Bất quá ngươi có thể hay không mời về ta cũng không biết. Đó là chuyện của ta mà. Tốt nhất cầm phương thức liên lạc vậy viết ra. Năm nay ta không thời gian, sang năm ta liền có thời gian đi mời những người này. Đi đi, Tần Quang Huy ngẩng đầu ưỡn ngực vào phòng học. Giờ khắc này hắn đột nhiên có dũng khí hoành đao lập mã thiên địa ở ta lòng cảm giác. Dường như mình muốn may mắn. Vạn Phong từ đêm giáo trở về bất chấp lại bị tâm linh đả kích nguy hiểm lần nữa đi tới Cố Hồng Trung phòng làm việc. Cố Công thấy Vạn Phong lại trở về tựa hồ có chút bất ngờ. Mới vừa rồi đi đêm giáo xem, vốn là chuẩn bị đi về, nhưng ta đột nhiên nghĩ tới ngươi cái này sửa đổi bản máy học tập. Bây giờ nó có thể làm việc sao? Ta là nói vận hành những cái kia trò chơi thẻ. Không bất kỳ vấn đề, một chút không thể so với máy game kém. Phối hợp hộp băng và tay cầm nó chính là một máy hợp cách máy game. Chúng ta mình có thể chế ra. Hộp băng sao? Ta phá giải hộp băng và máy game nồng cốt tạo thành. Chúng ta mình chỉ cần có tương ứng dụng cụ hoàn toàn có thể chế tạo ra được. Vạn Phong thở dài một. Cái thật dài. Đối với người so người đáng chết, những lời này hắn một lần nữa có sâu sắc hiểu. Đảm nhiệm thiên đường trò chơi làm tốt vô cùng nhưng là phần cứng trình độ vậy chuyện như vậy mà. Nó làm mỗi một khoản máy chủ đều là bị phá rõ ràng nhanh nhất. Bởi vì đảm nhiệm thiên đường máy game đều là dùng lúc ấy trên thị trường giá rẻ nhất thông dụng bộ. Kiện làm thành, một cái nguyên nhân là đè thấp máy chủ chi phí. một cái khác là công ty xác định vị trí, đảm nhiệm thiên đường khẩu hiệu là hết thảy vì người chơi. Vì vậy hắn máy game vậy chế tạo vô cùng đơn giản. Phá giải không hề mệt khó khăn, nhưng là bị một cái chỉ học được mấy tháng máy vi tính Bạch Đinh nhân vật phá giải. Không biết đảm nhiệm thiên đường sau khi biết sẽ không sẽ tức hộp máu. Coi như Cố Hồng Trung phá giải Vạn Phong không có chuẩn bị mô phỏng trò chơi. Mặc dù nó làm được cũng là một khoản không nhỏ làm ăn. Hắn chỉ sản xuất phần cứng là được. Còn như phần mềm những cái kia mô phỏng phần mềm cửa hàng tự nhiên sẽ đi sản xuất. Vạn Phong trầm tư chốc lát hỏi. Như vậy những cái kia dùng cho trường học hộp băng lúc nào có thể toàn bộ mở rộng hoàn? Cố Hồng Trung suy nghĩ một chút trả lời. Chương trình mở rộng hoàn thành. Sau đó áp chế thẻ từ phỏng đoán đạt được cuối năm. Như vậy nếu muốn đẩy lên thị trường liền được. Sang năm, xem ra cái này công ty điện tử phải mau sớm thành lập. Cầm nó độc lập đi ra ngoài do Tần Quang Huy và Cố Hồng Trung phụ trách quản lý kinh doanh. Bán máy học tập chẳng qua là bước đầu tiên. Dùng nó lời tới tiếp tục nghiên cứu cũng coi là một loại tốt tuần hoàn. Cố công, sự phát hiện này ở coi như là thứ yếu nhiệm vụ. Ta quan tâm là những cái kia đếm điều khiển giường phi cơ chương trình biên soạn. Cho ta một ít thời gian. Người Liên Xô gây ra khống chế chương trình và ta bây giờ học qua ứng dụng máy tính có rất nhiều. Địa phương không giống nhau. Cầm chúng sửa đổi tới cần một ít thời gian. Lại còn 2 tháng ta nhất định sẽ đan ra hoàn mỹ trình tự. Có chương trình những thứ này máy tiện, liền có thể đẩy về phía thị trường. Tốt vô cùng, có yêu cầu gì liền cứ việc đề ra. Xưởng toàn phương vị giúp đỡ ngươi. Nếu toàn phương vị giúp đỡ những nhân viên kỹ thuật này làm, cách mới liền phải xuất ra chút thật tài thực liệu. Những cái kia nhà khắp nơi nông thôn nhân viên kỹ thuật đã quyết định ở tương uy trú tại nhà ở thành trấn thì còn do dự. Quyết định lại đem uy lạc hộ đầu người trước phải giải quyết chính là phòng ở vấn đề. Vì vậy những cái kia nhà lầu phân phối liền vội vàng ở trước mắt. Giải quyết những nhân viên kỹ thuật này hậu cần khó khăn. Bọn họ mới có lớn hơn sức mạnh công tác không phải. Vạn Phong chuẩn bị ngày mai mở một cái xưởng nội bộ hội nghị. Liền giải quyết nhà phân phối phương án vấn đề. Hứa Bân dùng nửa đêm cộng thêm nửa buổi sáng. Đến ngày thứ 2 9 giờ hơn chung cuối cùng là cầm 30 đài máy game cũng lắp ráp hoàn thành. Ai cái mở máy thí nghiệm một phen sau đó. Liền thông báo Vạn Phong máy móc làm xong. Tần Tố Chân Vương Trung Hải mấy người ở Tương Uy đã đợi 3-4 ngày. Nên biết, nên thăm viếng đi thăm. Bây giờ đã đều có điểm như mũi tên phóng về nhà ý nghĩa. Nơi này chính là khá hơn nữa cũng không là nhà của mình hương. Nếu máy game làm xong, mấy người vậy liền chuẩn bị trở về. 30 đài máy game một chiếc xe chở hàng còn không chứa nổi. Không thể làm gì khác hơn là mướn 2 chiếc rõ ràng thả 141. Thuê cái này 2 chiếc xe cũng là mất không thiếu sức lực. Tài xế ở hiểu rõ hắc hòa ở địa phương nào sau cầm lắc đầu giống như chống lắc tựa như. Cho bao nhiêu tiền không đi. Cuối cùng Vạn Phong hay là tìm được Tiếu Quân. Từ hắn đoàn xe bên trong điều 2 chiếc xe tới đây. Mặc dù 2 chiếc xe chở hàng tốn thêm không thiếu lộ phí. Nhưng là bọn họ 4 người có thể ngồi xe trở về. Lộ phí lên tỉnh ra tiền liền phụ cấp đến thuê xe tiền chuyên trở lên. Một máy game thể tích cũng có một cái thước vuông. Một chiếc 5 tấn xe chở hàng chứa 15 đài máy game không chở đầy vậy ít một chút có thời gian. Địa phương, bên ngoài dùng tấm bạt đậy hàng đậy kín. Dùng lớn sợi dây trói kết thật sau đó. Vương Trung Hải đoàn người liền chuẩn bị lên đường hồi Hắc Hòa. Bởi vì người là Vạn Phong mang tới, Hứa Bân bán Vạn Phong cái mặt mũi, mỗi máy đánh 10%. Như vậy Vương Trung Hải Dương Pháo và Tần Tố Chân mỗi người 10 máy liền lại tỉnh ra 6 hơn 7. Ngàn Nguyên cũng vui mi hoa mắt cười,